Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, phiền toái. Quy Nguyên Thuật đi phía trái bên nhìn xem, lại đi bên phải nhìn xem. Hai người tuổi trẻ cũng một mặt căm thù nhìn hắn. Quy Nguyên Thuật nói, các ngươi muốn làm rõ ràng chúng ta là làm gì? Chúng ta muốn làm rõ ràng các ngươi là làm gì? Nhưng nhìn mọi người lại cũng không muốn đánh nhau. Cho nên chúng ta dùng một loại tương đối phương thức ôn hòa tới giải quyết vấn đề như thế nào? Hắn bên trong một người trẻ tuổi hỏi, biện pháp gì? Quy Nguyên Thuật nói, cõi đời này công chính nhất, đơn giản nhất, vậy trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp kéo búa bao. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ kia nói, ta và các ngươi kéo búa bao, ta thắng, ta hỏi các ngươi một cái vấn đề, các ngươi phải thành thật trả lời, các ngươi thắng các ngươi hỏi ta, ta cũng phải thành thật trả lời. Hắn hỏi, xin hỏi ngươi tên gọi là gì? Người trẻ tuổi kia, còn không so đâu, ngươi dựa vào cái gì hỏi trước ta? Quy Nguyên Thuật nói, trả lễ lại, ta đều nói cho ngươi tên ta. Ngươi không nên nói cho ta ngươi sao? Người tuổi trẻ suy nghĩ một chút, mới vừa rồi cái này nói tên, quay về ta quản, vì vậy hắn ôm quyền nói, tại hạ hành tẩu giang hồ cái gì cũng không muốn phiền toái người khác. Cho nên người đưa tước hiệu không cần làm phiền. Ta họ Vải, kêu Vải Tất. Quy Nguyên Thuật híp mắt nhìn hắn, lòng nói cái này có chút ý tứ. Nói tên thật đi. Quy Nguyên Thuật nói, ta tới trước, ta kêu Quy Nguyên Thuật. Người tuổi trẻ, trước so nói sau, nào có như vậy nhiều nói nhảm. Ta lại không hỏi ngươi tên thật. Quy Nguyên Thuật nói, tốt lắm, các ngươi hai cái ai tới và ta so. Vẫn là hai ngươi một đối một cục và ta so. Mới vừa nói chuyện người tuổi trẻ tiến lên một bước. Ta và ngươi tới. Quy Nguyên Thuật nắm tay gánh đến phía sau. 1, 2, 3. Ra. Hắn ra kéo. Đối phương ra đá. Người tuổi trẻ cười cười nói, hy vọng ngươi nguyện thua cuộc. Quy Nguyên Thuật nói, ta lại không thua. Người tuổi trẻ cau mày nói, chơi xấu. Quy Nguyên Thuật nói, ta cái này không phải giống vậy kéo. Đây là dùng sinh từ thiên núi thép chế tạo thiên hạ chí bảo. Cái gì cũng có thể cắt. Phàm là ngươi nói ra đồ có thể cứng hơn ta, mới tính ta thua. Người tuổi trẻ, có thể cắt ngươi ra mặt sao? Quy Nguyên Thuật thở dài. Ngươi nếu nói như vậy, ngươi thắng hỏi đi. Lời này ngược lại là cầm người tuổi trẻ nói sửng sốt một chút. Lòng nói tên này lại như thế chăng giữ lẽ thường ra bài không biết xấu hổ. Còn có thể thản thản đãng đãng không biết xấu hổ. Hắn hỏi Quy Nguyên Thuật, các ngươi có phải hay không quan phủ người? Quy Nguyên Thuật trả lời, không phải, chúng ta là từ Ký Châu tới. Chạy tiêu cục buôn bán người. Chúng ta tiêu cục ở Ký Châu rất nổi danh. Kêu Vĩnh Ninh Thông Viễn. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ. Ván thứ hai. Người tuổi trẻ gật đầu một cái. Tới. Ván thứ hai. Quy Nguyên Thuật vẫn là ra kéo. Người tuổi trẻ nhưng ra vải cho nên Quy Nguyên Thuật không nhịn được đắc ý khẽ mỉm cười. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ. Lần này ta thắng. Chờ một tí. Người tuổi trẻ. Ta cái này không phải giống vậy vải. Ta cái này thậm chí không phải vải. Ta cái này là mặt ngươi ra. Quy Nguyên Thuật. Ta góp. Người tuổi trẻ. Ta phát hiện dùng ngươi ra mặt một chiêu này rất hảo xử. Quy Nguyên Thuật nói. Thấy như vậy nói. Dùng chính ngươi ra mặt vậy rất hảo xử. Nói điểm võ đức có được hay không? Người tuổi trẻ thở dài. Được rồi. Nếu ngươi mới vừa rồi cũng giữ quy củ tới. Ta cũng giữ quy củ tới. Ngươi hỏi đi. Quy Nguyên Thuật. Các ngươi phạm án chứ? Người tuổi trẻ lắc đầu. Tuyệt đối không có. Quy Nguyên Thuật nói. Không thể nào, các ngươi như vậy sợ quan phủ ngươi, nhất định là phạm vào vụ án gì, cho nên mới sẽ cảm thấy chúng ta là tới bắt ngươi. Người tuổi trẻ thở dài nói, ta nói không có chính là không có. Một người trẻ tuổi khác bổ sung một câu, tối đa coi là không thành công. Hắn đồng bạn trợn mắt nhìn hắn một mắt, hắn mặt đỏ lên, đúng là không thành công. Quy Nguyên Thuật nói. Như vậy dò xét tới thử tìm kiếm cũng quá phiền toái. Không bằng dứt khoát không dây dưa một chút. Ta thừa nhận ta nói dối. Chúng ta không phải chạy tiêu cục buôn bán người. Chúng ta đúng là quan phủ người. Nhưng không phải Dự Châu bên này quan phủ người. Chúng ta là từ Ký Châu tới. Ninh Vương dưới quyền tướng sĩ. Hai người tuổi trẻ vừa nghe đến Ninh Vương cái này hai chữ. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Như vậy chiếu lấp lánh sáng. Trước và Quy Nguyên Thuật so kéo búa bao người tuổi trẻ. Nếu ngươi thừa nhận nói dối. Vậy ta vậy thừa nhận đi. Ta mới vừa rồi vậy lừa ngươi. Quy Nguyên Thuật hỏi. Các ngươi đúng là phạm án. Người trẻ tuổi kia lắc đầu. Không phải. Ta không gọi vải tất. Quy Nguyên Thuật. Người tuổi trẻ ôm quyền nói. Tại hạ chính là bổn chấn người. Đất sinh đất dài. Họ Đổng. Đổng Đông Đông. Quy Nguyên Thuật ánh mắt híp thành một kẽ hở. Dùng như vậy tụ quang phương thức nhìn người trẻ tuổi kia. Người mới vừa rồi là cầm họ lặp lại ba lần sao? Người tuổi trẻ, cười nhạo ta nhiều, nghi ngờ ta ngươi là cái đầu tiên. Quy Nguyên Thuật chân thực không nhịn được tò mò hỏi. Quý Bảo Địa có phải hay không rốt cuộc phong tục? Ta trước kia nghe nói qua phương diện này điển cố. Chính là nói, hai tử ra đời sau đó vừa chạy ra ngoài. Nghe được thanh âm đầu tiên, chính là tên của hai tử. Hắn hỏi, ngươi ra đời thời điểm, là sấm đánh sao? Người tuổi trẻ, nếu như ta ra đời thời điểm là sấm đánh, vậy ta hẳn gọi khốc sát sát. Quy Nguyên Thuật nói, ngươi không họ khốc à? Người tuổi trẻ ngẩn một tí, sau đó gật đầu một cái. Có đạo lý, một người trẻ tuổi khác nói, vậy ngươi hẳn gọi Đồng Sát Sát à? Người trẻ tuổi kia quay đầu trợn mắt nhìn hắn một mắt. Ngươi hiểu cái xoa xoa. Hắn hỏi Quy Nguyên Thuật. Ngươi mới vừa nói cái gọi là nghe được điển cố. Có phải hay không nhà các ngươi xã? Nhưng ngươi ngại nói. Quy Nguyên Thuật hỏi. Ngươi vì sao như vậy suy đoán? Người tuổi trẻ. Các ngươi bên kia. Hẳn là hai tử vừa sanh ra trong nhà đại nhân liền chạy ra ngoài. Đầu tiên nhìn thấy cái gì? Liền cho hài tử lấy tên gì? Cho nên ngươi kêu Quế Viên Cây. Trịnh Thuận Thuận nghi hoặc nói. Vậy không đúng vậy. Vậy đại nhân ra đời thời điểm. Đại nhân phụ thân chạy ra ngoài. Đầu tiên nhìn thấy hẳn là một cái mặt rất lớn người. Đinh Mãn nói. Ngươi nói là Ninh Vương Điện Hạ sao? Trịnh Thuận Thuận nói. Ngươi lời này nói cũng rất phản tặc. Đinh Mãn thở dài nói. Ta sau này có phải hay không được cách Dư Cửu Linh xa một chút? Hai người còn ở tự mình vừa nói đâu. Nhưng thấy bọn họ quay về đại nhân đang trừng mắt chờ bọn họ. Quy Nguyên Thuật nói. Ta nếu là quay về mặt to. Ngươi chính là Trịnh Đại Mặt. Ngươi chính là Đinh Mặt To. Đinh Mãn nói. Ta có thể kêu Đinh Lớn Cây. Trịnh Thuận Thuận nói. Vậy ngươi phụ thân lúc ra cửa là nhìn thấy cái gì à? Là ngươi phụ thân ra cửa liền vào nhà cầu. Vẫn là ngươi ra đời hắn liền cởi quần nhìn xem. Xem người ngoài. Không thích hợp đi. Đinh Mãn. Mới vừa nói chuyện người tuổi trẻ kia. Chính là từ gọi kêu Đổng Đông Đông người kia. Quay đầu hướng ngoài ra một người trẻ tuổi nói. Bọn họ hẳn không phải là người xấu. Người tuổi trẻ kia gật đầu một cái. Người xấu có thể có bệnh tâm thần. Nhưng bệnh thần kinh không nhiều. Người xấu nếu như là như vậy. Người đó sợ à? Quy Nguyên Thuật thở dài. Lòng nói các ngươi hai cái như vậy phán đoán ai là người xấu ai là người tốt. Đúng là có chút qua loa. Hắn nhìn về phía người tuổi trẻ kia hỏi. Xin hỏi, ngươi lại tên gọi là gì? Chẳng lẽ ngươi là hắn huynh đệ? Kêu Đổng Tây Tây. Người tuổi trẻ kia trả lời. Trên đời này không có như vậy nhiều không đáng tin cậy tên chữ. Đổng Đông Đông ta biết hắn nhiều năm như vậy ta cũng không có thích ứng kêu hắn tên đầy đủ. Năm đó ta đồng thúc cho hắn đặt tên thời điểm. Đúng là qua loa chút. Tại hạ và hắn không phải huynh đệ ruột. Nhưng thắng tựa như huynh đệ ruột. Họ đủ. Tề gia trì quốc bình thiên hạ cái đó đủ. Tại hạ, Tề Thương Ký, Quy Nguyên Thuật. Người nói những thứ này và Tề gia trì quốc bình thiên hạ có quan hệ thế nào? Trịnh Thuận Thuận. Nhưng cười nói. Cái này hay, Đinh Mãn nói, sau này ta có em bé hẳn gọi Đinh Leng Keng, các ngươi họ Trịnh cũng chưa có cái này lấy tên lên ưu thế. Quy Nguyên Thuật than thở một tiếng sau nói, chúng ta có thể không lộn xộn sao, cũng chân thành một ít, Ta là thật kêu Quy Nguyên Thuật. Đổng Đông Đông nói, ta thật kêu Đổng Đông Đông. Tề Thương Ký, ta cũng là thật. Trịnh Thuận Thuận mặc dù biết vào lúc này hỏi một ít vô quan khẩn yếu có chút không đúng lúc. Hơn nữa đại nhân cũng nghiêm túc. Mình cũng hẳn nghiêm túc theo mới đúng. Có thể hắn vẫn là không nhịn được. Nhìn về phía Tề Thương Kỳ hỏi một câu. Tại sao ngươi không có thói quen kêu hắn tên đầy đủ? Tề Thương Kỳ giải thích. Ngươi có thể muốn một tí. Ta không xong không có kêu Đổng Đông Đông. Mọi người là cảm thấy ta có bệnh vẫn là cảm thấy hắn có bệnh. Trịnh Thuận Thuận nói, nếu như hai ngươi đều là thật tên, vậy ngươi hai lẫn nhau kêu tên chữ thời điểm, hẳn nhìn như đều có bệnh. Hay, Đổng Đông Đông, hay, Tề Thương Ký, Đổng Đông Đông, Tề Thương Ký, Đổng Đông Đông, Tề Thương Kỳ đại khái hai khắc sau đó, bọn họ mới có thể thật đứng đắn xuống. Vậy bắt đầu nghiêm túc, nếu như là Lý Sất tại chỗ, bởi vì cái này hai cái tên của ngươi. Đại khái tránh kinh còn cần lại hơn hao phí hai khắc thời gian. Các ngươi thật sự là Ninh Vương điện hạ người. Đổng Đông Đông hỏi Quy Nguyên Thuật. Ninh Vương tại sao sẽ mời chào các ngươi người như vậy? Quy Nguyên Thuật nói. Chờ sau này ngươi thấy Ninh Vương ngươi trước mặt hỏi hắn là được. Hiện tại chúng ta nói một tí Thượng An huyện chuyện. Đổng Đông Đông nói. Chúng ta Thượng An huyện huyện lệnh Doãn Xương chính là một tên xúc sinh. Cả huyện thành bên trong, tất cả làm ăn, huyện nha phải rút ra đi 50% thuần lợi. Đánh, là Ninh Vương đại quân thu thập quân phí danh nghĩa. Tề Thương Kỳ nói, mỗi một hộ lương thực sinh, phải nộp lên 70%. Đánh, là Ninh Vương thu thập quân lương cờ hiệu. Đổng Đông Đông tiếp tục nói, vì có thể để cho người sợ hắn, Thượng An huyện bộ khoái có hơn 600 người. Cái này còn không bao gồm những cái kia phụ thuộc vào tại huyện lệnh lưu manh vô lại. Tề Thương Kỳ nói, ai dám phản kháng, trực tiếp bắt vào trong đại lao hành hạ chết. Nhưng chỉ cần phía trên phái người tới tuần tra, hắn liền sẽ đem mặt mũi là làm cực tốt. Ai dám hồ ngôn loạn ngữ, giết, ai dám tố cáo tiết lộ bí mật, giết, cần cấp trên phái tới người tuần tra thời điểm. Trên đường chính nếu như còn có ăn mày, giết. Nếu như có người ăn mặc cũ nát quần áo xuất hiện, giết, toàn bộ Thượng An huyện bên trong, ai cũng không dám phản kháng hắn. Một người phản kháng, cả nhà bị giết. Đổng Đông Đông nói, hai người chúng ta vốn là phải đi huyện thành giết cẩu quan. Nhưng mà đi tới cửa thành thời điểm, nghe có người nói là từ Ký Châu tới, vẫn là cái gì thẩm y đường người. Hai người đó lập tức liền bị huyện nha nhân nghênh đón đi. Tề Thương Kỳ nói, cho nên hai người chúng ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Nếu như có thể tìm tới chỗ làm giả lộ dẫn bằng chứng. Cũng nói hai người chúng ta là từ Ký Châu tới. Vậy thì có thể thấy con chó kia quan. Quy Nguyên Thuật ngẩn một tí. Lòng hắn nói đây thật là đúng dịp. Trịnh Thuận Thuận một mặt tự hào nói. Muốn làm chứng giả à? Vậy còn không dễ dàng. Quay đầu ta cầm các ngươi tiến cử cho Ninh Vương. Để cho đích thân hắn cho các ngươi làm. Đổng Đông Đông cũng bối rối. Chúng ta muốn Ninh Vương thủ hạ thân phận bằng chứng. Ninh Vương cũng cho chúng ta làm giả sao? Ý ngươi là, Ninh Vương tự tay cho chúng ta làm Ninh Vương giấy chứng nhận giả. Trịnh Thuận Thuận bỗng nhiên cảm giác được mình có chút ngu. Quy Nguyên Thuật hỏi, một cái huyện lệnh thì làm như vậy làm sằng làm bậy xem mạng người như cỏ rác. Đăng Châu phủ người không biết. Đổng Đông Đông mắng, bọn họ đều là trong một cái động bò ra xúc sinh. Đăng Châu nha phủ là Doãn gia người, Thượng An huyện làm là Doãn gia người, Mao Dương huyện làm là Doãn gia người, Tùng Thành huyện lệnh là Doãn gia người. Đăng Châu dưới 31 huyện đều là hắn Doãn gia người, chỉ bất quá có họ Doãn có không họ Doãn thôi. Quy Nguyên Thuật mặt liền biến sắc, Đăng Châu như tình huống như vậy, Dự Châu Thành bên kia không có ai tới hỏi. Tề Thương Kỳ thở dài nói. Ai quản chúng ta? Dự Châu bên kia những đại nhân hẳn toàn đều bận rộn chinh chiến chuyện. Đăng Châu nha phủ Doãn Tín An đến đảm nhiệm sau đó. Nửa năm thời gian, liền đem 31 huyện huyện lệnh huyện thừa chủ bộ ngục thừa cũng đổi. Quy Nguyên Thuật chậm. Dãi khạc ra một hơi. Đây chính là thật phiền toái. Đổng Đông Đông nói. Các ngươi là từ Ký Châu tới. Các ngươi là Ninh Vương Điện Hạ người. Các ngươi cũng cảm thấy được phiền toái, ai còn có thể cứu Đăng Châu người dân. Quỳ Nguyên Thuật bỗng nhiên cười một tiếng. Ta nói vậy cũng phiền toái. Không phải ngươi cho là như vậy. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.